Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế thái dương cao quải phía chân trời, trên giường ôm nhau hai người ngủ ngon lành. Lý Dịch Thành tay nhẹ Hoàn Diệp Du mảnh khảnh eo, nàng đầu gối lên trên vai hắn, một cái tay khác bắt lấy hắn tay. Tủ lạnh không có rau xanh cùng thịt, Lý Dịch Thành tỉnh lại muốn đi ra ngoài một chuyến, Diệp Du muốn cùng hắn cùng đi. Nàng chậm gì gì thu thập, hắn cũng không vội, chỉ là đổ một ly ôn khai thủy, đoàn đến bên cạnh bàn, làm nàng uống xong đi. Diệp Du uống lên mấy khẩu, dạ dày thoải mái không ít, duỗi tay đem ly nước đẩy ra. Không uống, Lý Dịch Thành thu hồi tay, hai khẩu uống xong ly trung dư lại thủy, đứng ở bên cạnh bàn chờ nàng. Hai người ra cửa đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau. Đêm qua hạ quá vũ, không khí mới mẻ. Trong thành thôn trên đường phố người đến người đi, xe đạp điện nơi nơi tán loạn. Chúng ta muốn đi đâu? Diệp Du ngẩng đầu hỏi Lý Dịch Thành. Tích tích, một chiếc xe hơi không ngừng minh loa, nhanh chóng đi phía trước hướng về phía. Lý Dịch Thành trước tiên lôi kéo Diệp Du tay, đem nàng dắt đến sườn, chính mình tắc đi ở ngoại sườn. Phụ cận có cái chợ bán thức ăn, trước mang ngươi đi ăn bữa sáng. Diệp Du chưa thấy qua chợ bán thức ăn trông như thế nào. Tức khắc tới hứng thú. Chúng ta muốn đi ăn cái gì bữa sáng? Người muốn ăn cái gì bữa sáng? Lý Dịch Thành nắm nàng quá đường cái, quay đầu lại cười hỏi. Tới gần chợ bán thức ăn, thét to thanh cùng ồn ào thanh bắt đầu đánh úp lại, tràn ngập sinh hoạt hơi thở, nhưng bởi vì thời gian chậm, lượng người không phải rất lớn, có chút quầy hàng đã bắt đầu thu quán. Diệp Du nắm Lý Dịch Thành tay, đi dạo một vòng, tả nhìn xem, hữu nhìn một cái. Cuối cùng tuyển một nhà cái gọi là trăm năm cửa hiệu lâu đời thịt bò nạm quấy phân. Thật là trăm năm cửa hiệu lâu đời sao? Diệp Du hỏi hắn, hai tròng mắt mang theo nghiêm túc. Ta cảm thấy không phải, Lý Dịch Thành đang ở châm trà cho nàng tẩy chiếc đũa. Nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Diệp Du có chút thất vọng, nhưng thực mau đã bị thơm ngào ngạt trộn mì hấp dẫn lực chú ý, động khởi tay tới. Nàng ăn uống cũng không tệ lắm, ăn một chỉnh chén trộn mì. Uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành thời điểm, Lý Dịch Thành cười khẽ. Như vậy liền rất hào, Diệp Du ngay từ đầu còn không rõ hắn đang nói cái gì, một lát sau mới phản ứng lại đây. Nàng gần một năm trở nên thực, kén ăn, đặc biệt là cùng Lý Dịch Thành ở bên nhau khi, này cũng không muốn ăn, kia cũng không muốn ăn, ngoài miệng nói giảm béo, thực tế liền trướng mắt hắn mua đồ ăn hoặc là đính nhà ăn. Bắt đầu trở nên ái mộ hư vinh. Muốn ăn cao cấp nhà ăn, riêng tiệm ăn tại gia, bằng không liền không xứng với nàng cái gọi là thân phận. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Có hay không muốn ăn nhà ăn? Lý Dịch Thành tính tiền đứng dậy, nhìn về phía nàng hỏi. Diệp Du, muốn ăn ngươi làm đồ ăn, siêu cấp tưởng, vậy ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Lý Dịch Thành nắm tay nàng, sửa vì 10 ngón tay đan vào nhau, ngậm cười mang theo nàng hướng chợ bán thức ăn đi, hắn thả chậm bước chân. Hưởng thụ giờ khắc này. Diệp Du đi theo, người làm cái gì ta ăn cái gì, nàng mới không kén ăn đâu. Lý Dịch Thành dừng lại bước chân nghiêng người, đen nhánh nhu hòa tầm mắt nhìn nàng mặt, nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, nói đồ ăn danh. Sườn heo chua ngọt, gà cung bào, cà ri thịt bò, thịt vụn chưng đậu hủ, rau hẹ xào trứng gà, đậu phụ trúc nấu móng heo. Đều muốn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Du ngẩng đầu, thân mình đi phía trước dựa, để sát vào hắn, ngay sau đó triển khai miệng cười, đôi mắt càng thêm thượng kiều, mắt đẹp sáng lấp lánh. Nàng hứng thú điểm rời đi đến cũng thật rất nhanh, bên này nói muốn đi mua cái gì đồ ăn, chờ tới rồi ven đường tiểu quầy hàng trước, đã bị các loại trái cây hấp dẫn. Chợ bán thức ăn con đường hai bên cũng có một ít quầy hàng, là phụ cận cư dân đem nhà mình rau dưa trái cây lấy ra tới bán, trợ cấp gia dụng. Giống nhau là lão gia gia bà cố nội dùng đòn gánh trọn, phẩm tướng khả năng không tốt lắm, nhưng thắng ở nguyên sinh thái lại màu xanh lục khỏe mạnh. Diệp Du ngồi xổm xuống nhìn trong khung mận, một đám nhìn lại đại lại hồng. Nếu là trước kia, nàng là chướng mắt, mua trái cây đều đến đi nhập khẩu tiệm trái cây, Lý Dịch Thành mở miệng nói. Không biết ngọt không ngọt, miệng nàng trọn, không ngọt trái cây không ăn, một chút toan vị đều không tiếp thu. Diệp Du còn chưa nói lời nói, bà cố nội liền khơi mào một cái, dùng bên cạnh thủy rửa rửa, đi phía trước đề. Ngọt thật sự, lại giòn lại ngọt, ăn một cái. Không cần, Diệp Du hơi xấu hổ. Không có việc gì, không mua cũng ăn một cái. Bà cố nội thực nhiệt tình. Diệp Du nhận lấy, cắn một ngụm, ngọt lành nước sốt ở trong miệng giật khai. Nàng quay đầu đem mận hướng Lý Dịch Thành bên kia duỗi. Hảo ngọt a, ngươi nếm một ngụm, lại cho ngươi tẩy một cái. Bà cố nội nói lại cầm lấy một cái, Diệp Du ngăn cản. Không cần, một cái là được. Lý Dịch Thành đem nàng ăn qua cái kia tiếp nhận tới, đặt ở bên miệng cũng cắn một ngụm. Nãi nãi, cho ta một cái túi. Diệp Du đi phía trước, cầm trên tay mấy cái mận. Nàng một bên chọn, Lý Dịch Thành liền ở bên cạnh chờ nàng. 4 đồng tiền một cân, 10 đồng tiền tam cân, thật tiện nghi. Mua mận còn chưa đủ, Diệp Du còn mua tam cân quả quýt. Đài thọ khi, bà cố nội lại đem tẩy tốt một cái mận đưa cho Diệp Du. Nàng gặm mận, bị Lý Dịch Thành nắm đi. Mặt mày đều là ý cười, thoạt nhìn hảo vui vẻ. Người nếm một ngụm, Diệp Du đem mận đưa tới Lý Dịch Thành bên miệng, hắn cắn một cái miệng nhỏ. Diệp Du không thu hồi tới, đừng khách khí, hắn ý cười gia tăng, lại cắn một ngụm. Người một ngụm ta một ngụm, nước trái cây giống như trở nên càng ngọt đông. Hai người đi chợ bán thức ăn, lại mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, tràn đầy đề trở về, còn cấp Diệp Du mua một tiểu túi đồ ăn vặt. Lý Dịch Thành dĩ vãng một người ăn cơm, phần lớn tùy ý ứng phó, có nàng, đều có nhiệt tình, trở về liền ở vẫn luôn bận việc. Căn nhà nhỏ đích xác oi bức, Diệp Du đến ngồi ở quạt trước mặt, mới có thể cảm giác được mát mẻ, nàng nghiêm túc lột quả quýt, lột xong một cái lại một cái. Vừa mới đi ngang qua gà rán cửa hàng, Diệp Du có chút thèm ăn, nhưng suy xét đến không khỏe mạnh, Lý Dịch Thành trở về trước cho nàng làm một phần thịt tẩm bột chiên giòn. Tô thịt tạc đến ngoại tiêu Lý Nộn, nhập khẩu rất thơm. Hàng Hiên nội quá buồn, Lý Dịch Thành sợ hương vị sặc đến Diệp Du. Xào rau thời điểm đều là đem phòng nhỏ môn đóng lại. Nàng lại lột hảo một cái quả quýt, cầm đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Lý Dịch Thành đang ở xào rau, bên cạnh bày rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hắn phía sau lưng ướt một tảng lớn, mồ hôi theo hắn sườn mặt đi xuống lưu, trên tóc đều dính đầy không ít mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn động tác chuyên chú, không có nhận thấy được Diệp Du đã mở ra môn, mà nàng cầm quả quýt, đứng ở tại chỗ thật lâu, tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn phía sau lưng thượng. Xào rau độ ấm rất cao, Diệp Du đứng ở cửa đều có thể cảm giác được nhiệt độ, cánh mũi đều nổi lên mồ hôi mỏng. Hắn từ trở về liền vẫn luôn ở vội, không có nghỉ ngơi. Lý Dịch Thành cúi người đi tiếp thủy một lát, thoáng nhìn đứng ở ngoài cửa nàng, thấy nàng đang ngẩn người, cười hỏi. Như thế nào lạp, ăn quả quýt? Diệp Du cầm trong tay lột tốt quả quýt đi phía trước đệ. Người ăn a? Lý Dịch Thành hướng trong nồi đổ chút thủy, đang ở phiên xào. Diệp Du, ta ăn hai cái, ăn như vậy nhiều a, một hồi còn nốt trôi cơm sao? Lý Dịch Thành đem hòa giảm, tiếp nhận quả quýt, mỉm cười tiếp theo nàng lời nói. Nuốt trôi, Diệp Du từ phòng trong trừu tờ giấy, đi đến hắn bên cạnh, giơ tay giúp hắn lau mồ hôi. Hai người ly đến gần, Lý Dịch Thành thân mình cứng đờ, hắn nhìn trước mắt này trương oánh ngọc trắng nõn khuôn mặt, tim đập sẽ không tự giác gia tốc. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Diệp Du, làm nàng hào hào đọc sách, sau lại đồng tình cùng thương tiếc biến thành yêu thương cùng che chở, muốn làm nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt. Hắn là chân chính muốn đau nàng, cho nên vô điều kiện dung túng. Chảy như vậy nhiều hãn, Diệp Du trong tay kia tờ giấy đều ướt đẫm, nàng tạch tạch tạch lại chạy về đi, tiếp tục chịu tờ giấy khăn, tiếp theo giúp hắn sát. Lý Dịch Thành vẫn luôn đang xem nàng, nàng trong trẻo ánh mắt mang theo nghiêm túc, trong mắt có thần. Làm sao vậy? Diệp Du bị nhìn chăm chú đến mất tự nhiên, nàng quá nhiệt tình sao, chính là thật sự rất muốn tới gần hắn ai. Lý Dịch Thành gợi lên tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng quát quát nàng đĩnh kiều chóp mũi. Người cũng đổ mồ hôi, đêm nay sợ là được khách sạn, bằng không sợ ngươi ngủ không tốt. Tối hôm qua ta ngủ đến cũng khá tốt nha, ta như thế nào cảm giác ngươi thực ghét bỏ cái này phòng ở, Diệp Du nói. Người không có tới khi không chê, người đã đến rồi. Ta cảm thấy nó nào nào đều không tốt. Lý Dịch Thành nội tâm thật sâu thở dài. Ta cảm thấy còn hành a, Diệp Du nói xong, đi phía trước thăm dò. còn có vài món thức ăn nha. Ta đã đói bụng, lập tức liền hảo. Lý Dịch Thành không có thời gian đa sầu đa cảm, lập tức liền đầu nhập đến nấu ăn chung. Từng đạo đồ ăn bị mang sang tới. Đây là hai người lần đầu tiên ngồi ở trong nhà ăn cơm. Dĩ vãng Lý Dịch Thành cũng không cơ hội cấp Diệp Du nấu cơm, bọn họ đều là đi các loại nhà ăn. Nàng cho hắn thịnh một chén cơm, lại mang lên chiếc đũa. Nhỏ nhỏ cái bàn bị bãi đến tràn đầy, ba đồ ăn một canh, hai huân một tố, hai người ăn vậy là đủ rồi. Diệp Du vừa muốn động đũa, tựa nghĩ đến cái gì, nhanh chóng buông chiếc đũa, đem một bên di động lấy lại đây. Ta muốn chụp bức ảnh, Lý Dịch Thành dừng lại động tác. Thu hồi tay nhường ra không gian. Nàng chụp vài chương, sau đó thu hồi di động, cười hì hì nói. Có thể thúc đẩy lạc, nói xong, trước cho hắn gắp một khối xương sườn. Này bữa cơm ăn đến so dĩ vãng hài hòa, Diệp Du cực kỳ sợ nhiệt, cơm nước xong, lại đi tắm rửa xong, thừa dịp trên người thoải mái thanh tân, nàng lên giường, quạt đối với nàng thổi, cả người thoải mái. Cái này phòng nhỏ ở trong lòng nàng lại trở nên thuận mắt vài phân, nàng ôm chăn, lười nhác ngáp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dịch Thành làm nàng ngủ cái ngủ trưa, nàng nói phải đợi hắn cùng nhau. Kết quả chờ, ôm di động liền ngủ rồi. Chờ Diệp Du lại lần nữa rời giường, thái dương đều lạc sơn. Lý Dịch Thành không ở phòng trong, nàng đi tranh toilet. Phát hiện chính mình đặt ở phòng tắm cùng ghế trên quần áo cũng bị người cầm đi giặt sạch, tính cả cùng nhau tây còn có cặp kia bị nàng ăn mặc dơ hề hề tiểu bạch dày. Diệp Du lại ngồi trở lại trên giường nằm bò thổi quạt máy, thật là một khắc đều không thể rời đi quạt, bằng không liền sẽ lưu một thân hãn. Quá nhiệt quá buồn, không một hồi, Lý Dịch Thành từ bên ngoài trở về, còn cho nàng mang theo bánh rán giò cháo quẩy, bỏ thêm thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Diệp Du ngồi dậy. Mi mắt cong cong. Người như thế nào biết ta muốn ăn bánh rán giò cháo quẩy? Có thể là tâm hữu linh tê đi. Lý Dịch Thành đã thật lâu không có nhìn đến nàng như vậy vui vẻ thuần túy cười. Cầm ghế dựa ngồi vào bên cạnh, ra tiếng nhẹ nhàng chậm chạp. Người ở trường học có gặp được không vui sự tình sao? Không có a. Diệp Du lắc đầu. Lý Dịch Thành, tâm tình của ngươi nếu không hảo nhất định phải nói cho ta. Liền tính ta không thể lập tức đến bên cạnh ngươi. Cũng là hai người cùng nhau gánh vác. Ta cũng không phải một hai phải ở bên này công tác. Ta có thể trước từ chức, qua bên kia chờ ngươi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này, hai người liên hệ đến càng ngày càng ít. Cố định điện thoại tựa như đánh tạp nhiệm vụ. Diệp Du dần dần không muốn cùng hắn chia sẻ sinh hoạt. Hắn có thể cảm giác được, hai người cách đến càng ngày càng xa. Nhưng lúc này đây, nàng tới tìm hắn lại như vậy thiệt tình thực lòng. Làm hắn thấp thỏm bất an tâm đắc đến một tia giảm bớt. Diệp Du vừa mới đang ngủ trước đã phát một cái bằng hữu vòng, là vừa rồi ăn cơm ảnh chụp, nhìn ra được tới thực vui mừng. Hắn lo lắng nàng có phải hay không ở trường học không vui, bởi vì đi vào bên này, ở hắn bên người vui vẻ là thiên chân vạn xác. Diệp Du tự nhiên minh bạch Lý Dịch Thành ý tứ, rũ mắt nói thầm. Vậy ngươi không phải muốn từ chức sao? Từ chức liền từ chức. Có thể chờ ngươi tốt nghiệp lại tìm công tác. Lý Dịch Thành không có do dự. Hai người như vậy vẫn luôn đất khách luyến. Hắn không có cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy tùy thời đều sẽ băng rớt. Nghe vậy, Diệp Du lắc lắc đầu, lại cắn một ngụm bánh rán giò cháo quẩy. Chờ ta lần này nghỉ, ta liền phải tới bên này tìm cái thực tập đơn vị. Chúng ta liền có thể ở bên nhau làm. Hắn đều đã ổn định xuống dưới, không cần thiết vì nàng lại lần nữa bắt đầu. Lý Dịch Thành trước nay không nghĩ tới Diệp Du sẽ quyết định lại đây, thần sắc giật mình, không xác định hỏi. Người muốn ở bên này thực tập, ta không nghĩ ở bên kia, chỉ có thể tới đầu nhập vào ngươi, ít nhất, sẽ không chịu đói. Diệp Du nửa nói giỡn, Lý Dịch Thành, người ở đâu ta đều sẽ không làm ngươi chịu đói. Diệp Du ăn nàng bánh rán giò cháo quẩy, đôi mắt cười thành trăng non chạng. Buổi tối, Lý Dịch Thành mang Diệp Du đi bên ngoài đi dạo. Vốn dĩ muốn mang nàng đi thương trường mua điểm quần áo hoặc là đồ trang điểm, nàng cũng không có hứng thú. Hai người tay nắm tay ở dạo quảng trường, hắn cho nàng mua một chuỗi đường hồ lô. Diệp Du ăn chua chua ngọt ngọt đường hồ lô, đôi mắt đều toan đến mị mị, cùng hắn cùng nhau từ khu náo nhiệt quảng trường, vẫn luôn đi đến trong thành thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn đêm trong thành thôn cũng thực náo nhiệt, nơi nơi là bầy quán tiểu thương. Bán các loại ăn vặt, xe đẩy thượng còn có rất nhiều đủ loại thủ công điểm tâm cùng thức ăn. Nướng BBQ cũng là nhất tuyệt, giá cả tiện nghi, chủng loại đầy đủ hết. Diệp Du đáy mắt lộ ra thèm ý, Lý Dịch Thành mang theo nàng tuyển cây sạch sẽ sạp, cho nàng mua vài xuyến. Nàng dựa gần hắn ngồi xuống, cầm xuyến xuyến đang ở cái miệng nhỏ ăn. Lý Dịch Thành nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái gì đều không có biến, nàng vẫn là cái kia nàng, chỉ là cảm thấy hai người cách đến khoảng cách xa, hắn khả năng đối nàng quan tâm làm bạn không đủ, mà không phải nàng thay đổi. Đây là hắn vấn đề, ăn cái này, Diệp Du đem một chuỗi con mực quy đến hắn bên miệng, trên mặt ý cười doanh doanh. Lý Dịch Thành nhân thể cúi người qua đi, không bỏ được ăn nhiều. Đêm khuya, hai người nằm ở trên giường, như cũ là Diệp Du ngủ ở ngoại sườn, Lý Dịch Thành tay vòng nàng. Tối hôm qua Diệp Du đuổi một ngày xe, lại mệt lại vây, cho nên hai người không có gì giao lưu, ngủ một giấc sau, ngủ trưa lại ngủ một cái buổi chiều, nàng hiện tại tinh thần còn tính không tồi. Phòng đèn đóng, Diệp Du tạm thời không có gì buồn ngủ, ở Lý Dịch Thành trong lòng ngực xoay người, cằm giơ lên, dán hắn ngực, nhẹ nhàng chọc chọc hắn, không quá an phận. Không nghĩ ngủ sao, Lý Dịch Thành cười khẽ, vây quanh được nàng. Ân, Diệp Du đầu nhỏ lại ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, sau đó chuyển vừa chuyển. Lý Dịch Thành thấp thấp cười ra tiếng, ngực đều đi theo hơi hơi run rẩy, môi mỏng ở nàng bên tai, đem nàng ôm đến càng khẩn. Hai người mấy tháng mới thấy một lần, Diệp Du liền tính ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm sẽ đến nơi này, đại đa số thời gian đều ở bên ngoài chơi, chân chính bộ dáng này ở chung thời gian, thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa, cảm tình hiếm khi có như vậy thăng ôn thời điểm, ái muội cùng tình cảm mãnh liệt đều ở trong không khí tràn ngập, hai bên đều có thể cảm giác được đối phương trong lòng có chính mình. Làm gì nha, nàng ngứa đến cười khanh khách, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo. Nàng càng vặn, hắn liền ôm càng chặt, Lý Dịch Thành tuy tôn trọng nàng, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân, đối mặt người yêu, nhiều ít có chút chiếm hữu dục cùng, hắn đem chăn kéo qua tới. Che đậy hai người, đem nàng lại hướng trong lòng ngực kéo. Ai nha nha, đừng, Lý Dịch Thành, ta quần áo, Diệp Du thanh âm dần dần biến vị, hai người tránh ở trong chăn, bên tai đều là đối phương hơi thở thanh, dồn dập lại thô nặng. Lý Dịch Thành cuối cùng ôm chặt lấy Diệp Du, chui đầu vào nàng cổ. Nàng khuôn mặt cũng một mảnh đỏ bừng, mê luyến dựa vào trong lòng ngực hắn, người trên người hắn hơi thở. Lại lần nữa hướng hắn bên người dán dán. Một hồi lâu, Lý Dịch Thành thanh âm ở phòng trong vang lên. Ngươi nếu là lại đây nói, ta giúp ngươi nhìn xem có cái gì thực tập cương vị, nơi này công tác cơ hội nhiều, đối với ngươi phát triển cũng có lợi, hơn nữa, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp tương đối tốt duy trì. Ngươi không cần có áp lực tâm lý, không có gì ghê gớm. Nghe vậy, Diệp Du ngẩng đầu xem hắn. Lý Dịch Thành cúi đầu ở nàng phấn trên môi hôn hôn. Ta nuôi nổi ngươi, cùng lắm thì, ta buổi tối lại đưa cơm hộp sao, đánh hai phân công. Diệp Du bị hắn đậu cười. Hảo a, ta rất khó dưỡng ác, còn hảo a, Lý Dịch Thành không cảm thấy có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đáy mắt ý cười gia tăng, ở trong lòng ngực hắn tiếp tục bật cười, theo sau dần dần thu liễm. Hai người đều không có nói nữa. Lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này ở chung, đem lẫn nhau ôm đến càng khẩn, khát vọng gần chút nữa đến nhiều một chút. Ngày mai là cuối tuần cuối cùng một ngày, Diệp Du yêu cầu chạy trở về. Lý Dịch Thành sợ nàng hồi trường học quá đuổi, cho nàng mua chính là buổi chiều 3 giờ vé máy bay, thời gian điểm vừa vặn tốt, hồi trường học cũng sẽ không quá muộn. Diệp Du cũng không biết chính mình khi nào ngủ, nàng ngủ trước còn cùng Lý Dịch Thành nói tốt muốn cùng đi ăn cái bữa sáng. Lại mua đồ ăn trở về nấu cơm. Kết quả, một giấc ngủ dậy liền 10 giờ rưỡi, Lý Dịch Thành cho nàng mua bữa sáng đều mau lạnh. Nàng ăn bữa sáng, Lý Dịch Thành cho nàng thu thập hành lý, hắn cẩn thận cho nàng điệp hảo quần áo, lại đem mua tới đồ ăn vặt cùng điểm tâm đặt ở túi giấy, làm nàng đến lúc đó có thể ăn. Đơn giản làm bữa cơm, hai người ăn xong liền phải xuất phát đi sân bay. Từ nơi này đến sân bay yêu cầu ngồi gần 1 giờ tàu điện ngầm. Lý Dịch Thành dẫn theo hành lý, mang nàng đi ngồi xe điện ngầm. Tàu điện ngầm thượng cũng là người tễ người. Lý Dịch Thành mang Diệp Du tễ đến trong một góc, đem hành lý buông xuống. Hắn bắt lấy tay vịn, nàng liền đứng ở hắn bên cạnh, đôi tay ôm hắn eo. hắn vươn một bàn tay che chở nàng. Không gian thực tế, Thanh Tuyến ồn ào, Diệp Du lại có chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn. Nàng nhẹ nhàng đem gương mặt gần sát hắn ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, chỉ nghĩ thời gian quá đến chậm một chút. Luyến tiếc rời đi cảm xúc, ở tiến vào sân bay thời điểm đạt tới đỉnh. Lý Dịch Thành đem hành lý đưa cho nàng, lại dặn dò. Ta ở ngươi trong bao thả tiền mặt, sợ ngươi di động đột nhiên lại thiếu phí, đến lúc đó thực phiền toái. Tới rồi liền cùng ta nói một tiếng, Diệp Du ôm Lý Dịch Thành, đều luyến tiếc buông ra. Tháng sau ta đi xem ngươi, Lý Dịch Thành nói, tháng sau mấy hào, nàng truy vấn, Lý Dịch Thành, nhất hào, Diệp Du cười không đứng dậy, tiếp tục ôm Lý Dịch Thành, chờ đến thời gian đều mau tới rồi, hắn thúc giục nàng chạy nhanh đi vào, sợ bỏ lỡ an kiểm. Ta đi rồi, Diệp Du lưu luyến buông ra, ân, nàng dẫn theo hành lý, xoay người thời điểm chóp mũi hảo toan, lại lần nữa xem hắn, trong mắt đỏ bừng, thủy quang doanh doanh. Có lẽ là sợ nhịn không được cảm xúc, rũ đầu, nhanh chóng xoay người cũng không quay đầu lại hướng trong đi rồi. Lý Dịch Thành đứng ở tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, tâm vắng vẻ, buồn bã mất mát. Diệp Du qua an kiểm, tới rồi chờ cơ thính, nàng mở ra bao bao, nhìn đến bên trong có đồ ăn vặt, cách tầng còn có một chồng tiền mặt, là mới tinh 2000 khối hồng sao. Gì được chấn động, Diệp Du lấy lại đây xem xét, là Alipay tin tức nhắc nhở. Lý Dịch Thành hướng ngươi chuyển khoản 5000 nguyên. Quảng cáo, cách chương.